chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay rơi nghe buồn nghe môi sầu. Ngày nào mình còn xót nhau xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi bay lên, để người đường cây lòng mắt. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.